Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89, này hai người đúng là Vương Tuyết cùng Tôn Tiệp. Kỷ Lam nhìn đến Tôn Tiệp thời điểm thiếu chút nữa nhận không ra. Nàng chỉ là cảm thấy đối phương có chút quen mắt, nhưng là nhìn đến Vương Tuyết lúc sau, lại nghĩ đến phía trước ở thang máy nghe được Tôn Tiệp đem chính mình mặt đồ đến kỳ cục nói. Lập tức liền minh bạch lại đây. Cái này mặt bạch cùng tường giống nhau nữ nhân chính là Tôn Tiệp. Ta thiên, này mặt thật sự là quá khủng bố. Cũng khó trách lúc này Vương Tuyết sắc mặt không tốt là mani này ta cũng đâm cho quá lợi hại. Đến nỗi Ngạo An An, trừ bỏ nhìn đến Vương Tuyết cùng Tôn Tiệp ở ngoài, còn thấy được Tôn Tiệp bên cạnh đi theo một cái nữ quỷ. Cái này nữ quỷ nhưng thật ra đem chính mình giả dạng không tồi. Chỉ là không biết vì sao phải đem mặt khác người giả dạng thành hiện tại này phó quỷ bộ dáng. Nữ quỷ đang xem đến Ngạo An An thời điểm đôi mắt tức khắc sáng. Đại mỹ nữ một cái, tuyệt đối là nàng gặp qua đẹp nhất. Ngay sau đó, lặng yên mà tính toán từ Tôn Tiệp trên người rời đi đến Ngạo An An bên người. Chỉ là vừa mới vươn một bàn tay, tay tức khắc liền một trận đau đớn. Sau đó mặt trên tư tư tư mà ở rung động, vội vàng đem tay cấp thu trở về. Ngạo An An hướng tới này nữ quỷ nhìn thoáng qua, đối tượng nàng trong ánh mắt mang theo lạnh lẽo. Nữ quỷ tức khắc co rúm lại một chút, nàng thấy được nàng, đây là một cái không thể trêu vào người. Nữ quỷ tiếp tục gắt gao mà đi theo Tôn Tiệp, theo sau, đột nhiên có một đạo thanh âm truyền tới nàng trong tai. Thân thể không tự chủ được mà co rúm lại một chút. Đồng dạng, Tôn Tiệp cùng Vương Tuyết cũng chú ý tới Ngạo An An cùng Kỷ La Môn Sơ Vương Tuyết sắc mặt không quá đẹp, bởi vì lúc này Tôn Tiệp chật vật bị trước mắt hai người thấy được. Bởi vì trước đoạn nhật tử Ngạo An An cùng Kỷ Lam phản kích, làm nàng cùng Tôn Tiệp bị công ty nghị luận một phen. Mặt sau Ngạo An An càng là hô mưa gọi gió, nhảy trở thành công ty trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, đem nàng đào tới Tôn Tiệp dây thành cạn bã. Hiện tại Tôn Tiệp còn phải dựa nàng đỉnh đầu thượng tài nguyên đâu. Nơi nào giống Ngạo An An, không cần Kỷ Lam làm cái gì thông cáo liền chủ động tới. Còn nữa, Tôn Tiệp hôm nay cũng không biết chúng cái gì tà, đột nhiên đem chính mình làm thành dáng vẻ này. Hiện tại toàn công ty người đều ở nghị luận, thật là mất hết nàng thể diện, ngẫm lại Vương Tuyết liền cảm thấy khí. Cho nên nàng có sắc mặt tốt mới là lạ. Đến nỗi Tôn Tiệp, nhìn đến Ngạo An An hai người thời điểm, sắc mặt cũng là đổi đổi. Bất quá thực mau thần sắc liền trở nên ngạo nghễ lên. Nàng hiện tại chính là đẹp nhất, Ngạo An An đều so bất quá nàng. Ngạo nghễ mà đối với một bên Vương Tuyết nói, Vương tỷ, chúng ta đi thôi. Không phải nói chúng ta còn muốn đi trông thấy Trần Giám Đốc sao? Vương Tuyết nghe Tôn Tiệp nói, lại nhìn Tôn Tiệp mặt, thật là cảm thấy một trận răng đau. Chúng ta Tôn Tiệp thật đúng là cho rằng chính mình là thiên hạ đệ nhất Mỹ à. Trần Giám Đốc trừ bỏ kêu các nàng qua đi ở ngoài, cũng kêu phía trước chúng ta mấy cái tân nhân hảo không? Mục đích chính là vì muốn hỏi rõ ràng tình huống. Rốt cuộc hiện tại trong công ty có quỷ tin tức ở nội bộ truyền đến là ồn ào huyên náo. Nhưng này Tôn Tiệp hiện tại thế nhưng còn đắc ý. Chúng ta chung thật là đem nàng đầu óc cấp chung hỏng rồi. Lúc này, Ngạo An An cùng Kỷ Lam cũng từ thang máy ra tới. Kỷ Lam nhìn Tôn Tiệp lúc này bộ dáng, cũng là cảm thấy buồn cười. Che lấp một chút chính mình ý cười. Kỷ Lam ho nhẹ một tiếng nói. Các ngươi tùy ý, Vương Tuyết nhìn Kỷ Lam bộ dáng. Mặt càng đen, bước nhanh mà đi vào thang máy. Sau đó chạy nhanh đóng cửa lại. Kỷ Lam ở trong thang máy đi sau. Tức khắc cười đến hoa chi loạn chiến. Nhìn Vương Tuyết cùng Tôn Tiệp quá đến không hảo. Nàng trong lòng tức khắc thoải mái cực kỳ. Đi ra công ty một chặng đường, đều có thể nhìn đến một ít công nhân ở nghị luận chút cái gì. Hẳn là vẫn là nghị luận Tôn Tiệp bọn họ sự tình. Vừa ra công ty, Kỷ Lam liền gấp không chờ nổi hỏi nổi lên Ngạo An An. An An, đây là chuyện gì xảy ra đâu? Kỳ Lam biết Ngao An An theo Tôn Tiệp đánh đối mặt lúc sau. Khẳng định là có thể nhìn ra tới. Đích xác có cái quỷ ở bên người nàng. Đại khái là bị mê hoặc. Ngao An An đơn giản trả lời. Kia quỷ kế tiếp còn có thể hay không quấn lấy những người khác? Ta nghe nói phía trước cũng là đổi lấy đổi đi, Kỳ Lam nhịn không được hỏi. Quấn lấy Tôn Tiệp mới có trò hay Seamonster, sẽ không? Vừa mới nhìn đến ta liền nghĩ đến triển lại đây, bị ta dọa một chút. Sau đó ta mệnh lệnh nàng nếu là cùng trừ bỏ Tôn Tiệp ở ngoài những người khác. Ta liền thu nàng, Ngao An An không chút nào che lấp mà nói. Nàng là cảm thấy như bây giờ Tôn Tiệp rất đáng yêu. Như vậy liền tiếp tục đáng yêu đi xuống đi. Kỳ Lam nghe, hắc hắc hắc nở nụ cười. Người khác là quỷ dọa người. Nhưng là bọn họ An An chính là người dọa quỷ. Đáng tiếc vừa mới An An chưa cho nàng mở mắt. Nhìn không tới Tôn Tiệp bên người quỷ bộ dáng. Có thể đem Tôn Tiệp mặt họa thành cái kia bộ dáng. Kia tuyệt đối cũng là có tài. Ha ha ha ha, lúc này Kỳ Lam căn bản là nhịn không được chính mình vui sướng khi người gặp họa tâm tình. Đương nhiên, nàng đây là ở biết kia quỷ không hại nhân tính mệnh tiền đề hạ. Biết chỉ là quỷ trò đùa dai, nàng mới lười đến đi đáng thương Tôn Tiệp đâu. Nàng hiện tại liền nghĩ kia quỷ tiếp tục tai họa Tôn Tiệp. Không cần đi tai họa những người khác, nhìn Kỳ Lam cao hứng bộ dáng. Ngao An An khóe môi cũng ngoéo một cái. Cũng là vì như vậy, cho nên nàng cho dù có thể xử lý rất này trò đùa dai quỷ. Nàng cũng không muốn xử lý. Thiên đạo hảo luân hồi. Tôn Tiệp phía trước làm như vậy không phúc hậu sự. Có lẽ đây là, báo ứng. Theo sau, Kỳ Lam tới rồi nhà ăn lúc sau. Điểm cơm sau ngày thường còn muốn nhiều không ít. Đã xảy ra như vậy một chuyện tốt. Nàng cùng Ngao An An đến hảo hảo chúc mừng chúc mừng. Bên này, Ngao An An cùng Kỳ Lam hai người ăn cái gì ăn đến vui sướng. Bên kia, nghệ viên bộ giám đốc Trần Thạch trong văn phòng. Trần Thạch lúc này chính đau đầu đâu. Hắn hôm nay vừa đến công ty liền nghe được công ty có nghệ sĩ bị quỷ ám sự. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng này đây tin vịt ngoa. Kết quả nghe đại gia nói đạo lý rõ ràng. Đặc biệt là nhắc tới Tôn Tiệp thời điểm, đó là sát có chuyện lạ bộ dáng, cho nên hắn hỏi qua công ty công nhân dưới, đem lần này liên lụy tiến bị quỷ ám nghệ sĩ theo chân bọn họ người đại diện đều gọi vào trong văn. Phòng, đang xem đến Tôn Tiệp thời điểm, kia tuyệt đối là bị khiếp sợ, này rốt cuộc là cái quỷ gì bộ dáng, thật sự cùng trong truyền thuyết như vậy, bị quỷ ám. Vương Tuyết nhìn Trần Thạch kia khiếp sợ bộ dáng, nhịn không được nói, Trần Giám Đốc, chuyện này thật sự không phải chúng ta Tôn Tiệp sai. Buổi sáng thời điểm còn hào hào, chính là ta xem nàng đi WC công phu lập tức liền biến thành bộ dáng này. Tuyệt đối là bị quỷ ám, công ty vẫn là ngẫm lại biện pháp đi. Lúc này, mặt khác mấy cái bị kêu tiến vào tân nhân lúc này chính ly đến Tôn Tiệp rất xa. Các nàng tưởng tượng đến chính mình phục hồi tinh thần lại thời điểm. Liền nhìn đến chính mình đầu cùng Tôn Tiệp lúc này mặt giống nhau. Lại nghĩ chính mình đã làm chuyện ngu xuẩn. Kia quả thực chính là di ông đến không mặt mũi gặp người. Lúc này nhìn đến Tôn Tiệp bộ dáng này. Thật là hận không thể ly Tôn Tiệp có xa lắm không liền có xa lắm không. Rất sợ kia quỷ lại đâm trở lại bọn họ trên người tới. Trần Thạch nhìn Tôn Tiệp kia mặt. Lại nhìn một bên mấy cái tân nhân, các người phía trước cũng là cái dạng này. Mấy cái tân nhân vội vàng gật gật đầu, Trần Thạch nghe xong, ánh mắt lại một lần rơi xuống Tôn Tiệp trên người. Sau đó nói, Tôn Tiệp, Trần Giám Đốc, có việc sao? Tôn Tiệp vừa nghe, lập tức cười trả lời, người mặt như bây giờ không thích hợp, có thể tháo trang sức sao? Trần Thạch thật cẩn thận mà để nói. Xem Tôn Tiệp đối đáp bộ dáng tựa hồ còn rất bình thường. Vì cái gì muốn tá? Ta như vậy so trước kia càng mỹ không phải sao? Tôn Tiệp vội vàng nói. Theo sau vuốt chính mình mặt, vẻ mặt vui vẻ, Trần Thạch, ngoặc kép, quả nhiên là bị quỷ ám. Vậy phải làm sao bây giờ? Tôn Tiệp hiện tại cũng coi như được với là có chút danh tiếng. Nếu là truyền ra đi, bọn họ thịnh thế giải trí khả năng liền phải bị thảo luận một đợt. Trong công ty nghệ sĩ thế nhưng bị quỷ ám. Thật là, Vương tỷ, nàng này mặt có thể mạnh mẽ giúp nàng giặt sạch sao? Trần Thạch trực tiếp hỏi Vương Tuyết. Không thể a, kéo nàng đi thời điểm, nàng sức lực liền đặc biệt đại. Túm đều túm bất động, Vương Tuyết nói. Thần sắc đều có vài phần vô ngữ. Nếu là thật sự có thể cường lôi kéo đi giặt sạch. Nàng phải làm chuyện thứ nhất chính là mang theo nàng đi giặt sạch. Mà không phải làm nàng ở trong công ty mất mặt xấu hổ. Nàng còn chỉ có thể nói may mắn. May mắn Tôn Tiệp không phải bị quỷ ám đệ nhất nhân. Phía trước còn có một ít người. Nói cách khác, thật là có lý nói không rõ. Trần Thạch nghe, hướng tới say mê chung Tôn Tiệp nhìn thoáng qua. Thật là có điểm cay đôi mắt a. Trần Giám Đốc, ngươi nhìn xem có phải hay không có thể tìm cái đại sư tới trong công ty đuổi trừ tà. Vương Tuyết đề nghị, hiện tại Tôn Tiệp như vậy, còn có phía trước mấy cái nghệ sĩ cũng như vậy. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ không chuyển rời đến những người khác trên người. Đặc biệt là càng có danh một ít nghệ sĩ. Đến lúc đó bị bên ngoài truyền thông đã biết càng thêm không dễ làm a. Vương Tuyết như vậy vừa nhắc nhở, Trần Thạch lập tức phản ứng xuống dưới. Này tà năng ở người cùng người chi gian cho nhau rời đi. Khó tránh khỏi sẽ không chuyển rời đến mặt khác nghệ sĩ trên người. Hiện tại việc cấp bách là làm công ty mấy cái nữ tinh. Đặc biệt là đương hồng mấy cái ngàn vạn không cần hồi công ty. Nghĩ, Trần Thạch chạy nhanh phân phó bên cạnh bí thư nói. Cấp hôm nay còn ở bên ngoài nghệ sĩ thông chi. Có thể không trở về công ty liền tận lực đừng hồi công ty. Chờ công ty thông chi, là bí thư chạy nhanh nói. Hắn cũng ý thức được vấn đề tầm quan trọng. Chuyện này phân phó đi xuống sau. Trần Thạch nhìn Vương Tuyết nói. Người đợi lát nữa nhìn Tôn Tiệp làm nàng không cần loạn đi. Ta sẽ đi thỉnh cái đại sư tới công ty nhìn xem tình huống. Hảo, Vương Tuyết liền nói ngay. Có công ty ra mặt đó là không còn gì tốt hơn. Theo sau Trần Thạch vẫy vẫy tay khiến cho Vương Tuyết đi trước. Vương Tuyết chạy nhanh mà liền mang theo Tôn Tiệp hướng chính mình văn phòng đi đến. Chờ Tôn Tiệp đi rồi, mặt khác mấy cái tân nhân lúc này mới lục tục rời đi. Cùng lúc đó, Trần Thạch trợ lý lúc này mới vừa cùng công ty nghệ sĩ nói lên không cho hồi công ty sự. Trong công ty không ít nghệ sĩ liền lập tức hỏi vì cái gì. Cứ như vậy, Tôn Tiệp sự tình lập tức liền giấu không được. Không trong chốc lát, công ty từ trên xuống dưới đều biết Tôn Tiệp chúng ta. Hết chương.